Phá trận đồ, chương 104, mộ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tàn Thanh ngồi sau bàn, để bút trải giấy, mặt không biểu tình đang viết cái gì. Từ lúc sáng nay tỉnh lại, sắc mặt của y liền âm trầm đến đáng sợ. Tiểu đạo đồng tiến vào đưa thuốc vốn đã có chút e ngại, lần này ngay cả bước đi cũng không lưu loát. Lúc Phượng Tập Hàn đến, thấy gương mặt người chết này của y cũng không hỏi nhiều, khởi động giáp mộc chân khí chữa trị kinh mạch thương tổn trong cơ thể, trừ sạch ám thương do phệ nguyên đằng lưu xuống, mãi đến tận thời điểm thu tay lại mới nhàn nhạt nói một câu. Yêu tư quá nặng, tức giận nóng này, đối với việc khôi phục thương thế của ngươi đều có hại. Nếu gặp phải sự tình tức giận mà không muốn giải bày với người khác, kiếm cái gì thích hợp phát tiết cũng tốt. Phàm người phát tiết tức giận, kẻ đập chậu quảng bát cũng có, khóc lóc om sòm đánh chửi cũng có. Mà Mộ Tàn Thanh thứ nhất không thích trà đạp đồ vật, thứ hai lúc này không thể đi cùng người đại chiến 300 hiệp, đành phải từ trong phòng tìm giấy bút, đem cảm xúc mãnh liệt hỗn loạn đang bị đè nén chút ra. Bởi vậy, lúc Tiêu Ngạo Sinh theo lệ thu đẩy cửa mà vào, chỉ thấy giấy trắng mực đen hỗn loạn phủ đầy đất, trong đó vài tờ vừa vặn bị gió cuốn bay, suýt nữa liền dán lên mặt hai người. Tiêu Ngạo Sinh tay mắt lanh lẹ mà chộp lấy một tờ, nhìn thấy trên mặt đều là Bão Nguyên Thủ Tâm Chú. Thế nhưng nội dung kinh văn mặc dù đều là tham giận si hận yêu phố thân tâm, Bão Nguyên Thủ Nhất vô vi thanh tịnh, nét chữ lại phóng khoáng tùy hứng, mỗi một đường một nét đều cứng cáp, sát khí khó có thể che giấu, cơ hồ muốn ập vào mặt. Lệ Thù dĩ nhiên cũng nhìn thấu điều này, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn tính tình nghiêm nghị, hành xử nghiêm khắc, cũng không nguyện ý trước lúc tìm ra chân tướng đã phóng thích Mộ Tàn Thanh. Nhưng mà Tiêu Ngạo Sinh mang đến dụ lệnh của Thường Niệm, chính mình cũng chỉ có thể đi đến một chuyến. Hiện tại nhìn thấy nét chữ sát khí lẫm liệt của Mộ Tàn Thanh, càng cảm thấy người này tính tình hung ác nội liễm, không thể không phòng. Sư đệ, Tiêu Ngạo Sinh thấy thần sắc hắn không vui, liền vội vàng tiến lên kêu một tiếng. Chúng ta đến thả ngươi ra ngoài. Mộ Tàn Thanh dưới tay hơi khựng lại, trên giấy liền có thêm một cái chấm mực. Y ngẩng đầu nhìn về phía hai người, sắc mặt cũng không thấy vui mừng gì, khàn tiếng hỏi. Các ngươi tìm được bằng chứng ta không phải là gian tế ma tộc. Tiêu Ngạo Sinh sững sờ, lập tức lắc đầu. Vậy các ngươi đã đem sự tình trên người ta đều điều tra rõ ràng minh bạch. Tiêu Ngạo Sinh vẫn lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Nếu không có, tại sao lại thả hạng tội nhân như ta ra ngoài? Mộ Tàn Thanh tiện tay đem bút đặt xuống, ánh mắt lướt qua Tiêu Ngạo Sinh, nhìn về phía Lệ Thù đứng ở cửa. Tiêu Ngạo Sinh thở dài nói. Sư đệ ngươi không muốn, bổn tỏa cũng không muốn thả ngươi, cho nên minh chính các vẫn sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Lệ Thù lạnh lùng thốt, nếu ngươi dám to gan làm ra nửa điểm sai lầm, bổn tọa chắc chắn chính pháp ngươi tại chỗ. Tiêu Ngạo Sinh kẹt ở giữa hai kẻ tính khí ương ngạnh cứng đầu này, quả thực bó tay toàn tập. Hắn có thể đi thỉnh cầu Thường Niệm, hiện tại lại không thể ở trước mặt Lệ Thù có nửa điểm tư tâm. May là Lệ Thù cũng không dự định rằng co như vậy. Hắn mở tay trái ra, một tấm bùa không gió tự cháy, ấn ký bằng chu sa đỏ như máu trên mặt nổi lên, họa bút từng nét móc vào nhau, đột nhiên lao tới trước mặt Mộ Tàn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tàn Thanh theo bản năng cơ hồ liền muốn động thủ phản kích, lại miễn cưỡng áp chế phản ứng đối chiến xuống. Chỉ do dự chớp mắt, ấn ký liền rơi vào mặt y, tựa như lửa thiêu đâm nhói qua da thấu đến tận xương. Y rên lên một tiếng che mặt, mới phát hiện thân thể đột nhiên trở nên nặng nề, linh lực nguyên bản còn ở trong kinh mạch lúc này vận chuyển trì trệ như bị hóa đá, tựa như thịt xương phàm thai. Khi y buông tay xuống, trên mặt liền có thêm một đồ văn đỏ như máu từ xương gò má bên trái kéo dài đến trên thái dương, thoáng nhìn như là chịu cực hình xăm mặt của nhân tộc. Đây chính là bí pháp phược linh tỏa của minh chính các, một khi áp vào thân tuy không thương tổn đến tính mạng tội nhân, nhưng có thể phong tỏa khí mạch toàn thân của đối phương. Nếu trong kỳ hạn 10 ngày không thể được hóa giải, cấm pháp mặc dù có thể tự tiêu tan, dấu ấn lại sẽ khắc vào linh hồn, đi theo tội nhân một đời một kiếp, trở thành manh mối cho minh chính các lần theo mục tiêu. Lệ Thù hạ xuống phược linh tỏa xong, liền không ở chỗ này dây dưa thêm, thời điểm quay người rời đi nhìn quét qua hai người trong phòng, trầm giọng nói. Tự giải quyết cho tốt. Tiêu Ngạo Sinh nghe được rõ ràng, năm chữ này không chỉ là nói cho Mộ Tàn Thanh, cũng là đang nhắc nhở chính hắn. Hiển nhiên hành vi của hắn dưới tình huống không có chứng cứ gì, vì quan hệ cá nhân mà hướng Thiên Pháp Sư thỉnh cầu, khiến vị lệ các chủ trong mắt không dung được hạt bụi kia rất là bất mãn. Hắn trong lòng thầm than thở, nói với Mộ Tàn Thanh. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Mộ Tàn Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Ngạo Sinh một hồi lâu, mới nói. Sư huynh, ngươi liền không có lời gì muốn hỏi ta. Tiêu Ngạo Sinh mím mím môi, hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn nhận sai với ta sao? Mộ Tàn Thanh choáng váng, nửa ngày mới lắc lắc đầu. Ngươi cùng Phi Hồng giống nhau, nội tâm nhiều như tổ ong. Mà ta là kẻ thẳng ruột ngựa, mãi mãi cũng không đoán được các ngươi có tính toán hoặc nỗi khổ gì trong lòng, cũng không thể lý giải một vài cách làm của các ngươi. Kiêu Ngạo Sinh có chút bất đắc dĩ cười cười. Nếu ngươi không thấy mình sai, vậy ta làm việc mà bản thân ta cho là đúng cũng giống như thế, không cần lý do. Dù sao, ngươi vẫn còn gọi ta một tiếng sư huynh. Mộ Tàn Thanh ngón tay run rẩy mấy lần, sau đó chậm rãi siết chặt. Lúc đó ở trước mộ phần sư phụ ta nhìn nhận ngươi làm sư đệ, không chỉ là vì hoàn ân, mà bởi vì ta nguyện ý làm huynh đệ với ngươi. Kiêu Ngạo Sinh đặt tay lên vai y, sứ giả đã truyền tin cho yêu hoàng, đợi hắn đến sẽ bàn lại công đạo thị phi. Ngươi chỉ cần không làm sai, vì huynh nhất định che chở ngươi đến cùng. Sau một lúc lâu trầm mặc, Mộ Tàn Thanh ở trên lưng bàn tay kia vỗ nhẹ vài cách, đứng dậy nở nụ cười. Đi thôi, sư huynh, ta ở đây cũng sắp bị móc meo ra rồi. Theo nụ cười này, vẻ u ám trên mặt y cũng tan thành mây khói. Mộ Tàn Thanh cũng không có đồ vật gì phải thu thập, tiện tay đem giấy vương vãi trên bàn lẫn dưới đất sắp xếp lại, liền cùng Tiêu Ngạo Sinh sóng vai đi ra khỏi trạch viện giam lỏng mình nhiều ngày nay. Y không màng che giấu hồng văn trên mặt, các đệ tử lui tới Trọng Huyền Cung mỗi khi nhìn thấy liền theo bản năng tránh né, lại nhịn không được quay đầu nhìn thêm vài lần. Mộ Tàn Thanh trái lại không hề để ý, thấy vài tên đệ tử nhỏ tuổi còn theo người ta chọc ghẹo đóng vai mặt quỷ, nhìn thật ra lại thả lỏng hơn không ít, khôi phục mấy phần sinh khí ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Ngạo Sinh thấy trên mặt y có nét cười, lúc này mới hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Ngươi gặp phiền toái gì mà trông tệ như vậy? Hắn vốn là muốn hỏi, ngươi có bị đệ tử trông coi thất lễ hay không, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy không thích hợp, liền tìm cách nói uyển chuyển một chút. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh tâm tư linh hoạt, vừa nghe liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc Kiêu Ngạo Sinh câu hay không nói lại chọc ngay chuyện giờ, khiến cho nụ cười trên mặt y nhất thời cứng đờ. Y không phải là gặp phiền toái, mà là gặp một giấc mộng hoang đường. Mộ Tàn Thanh trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều sự tình, cảm xúc cũng dao động lợi hại, ngay cả tâm cảnh quanh năm tu luyện Hạo Hư Công cũng không chống cự nổi nhân sự hỗn loạn khó lường. Vì vậy đêm hôm qua y vài lần minh tưởng đều không được, chỉ có thể lên giường đắp chăn, nỗ lực thả lỏng tâm tư, thế nhưng chẳng bao lâu liền chìm vào trong một giấc mộng. Giấc mộng đó ban đầu thực sự rất đẹp, gió thổi hoa rơi xào xạc, bàn tay trắng thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Y đẩy cửa noãn ngọc các liền nghe được tiếng đàn lọt vào tai, trông thấy Văn Âm ngồi ở sau bàn, bộ dạng phục tùng rũ mắt đánh đàn. Ngón tay tiếp theo một đẩy một vẩy, dây đàn một âm một khúc, âm thanh tựa như vạn sợi tơ tình. Văn Âm nghe động tĩnh, hướng bên này nghiêng đầu qua, phát ra một tiếng cười khẽ như có như không. Mộ Tàn Thanh không nhịn được tiến lên, muốn nắm lấy bàn tay hắn đang đẩy huyền, cảm thấy người trước mắt như một bức tượng tinh xảo do thợ giỏi điêu khắc, như ngọc dương chi cực phẩm, ôn nhuận thanh lịch, chỉ thêm một phần sang quý liền dung tục, thiếu một chút tinh tế liền thấp giá, mỗi một đường một nét đều vừa vặn đến chuẩn mực. Văn Âm vừa cười một tiếng, Mộ Tàn Thanh liền sờ vào khoảng không. Điều làn ngọc thế đều trong khoảnh khắc sụp đổ, trước mắt y là một mảnh tăm tối âm lãnh sâu thẳng, vô biên vô hạn, không thấy nơi bắt đầu cùng nơi kết thúc, chỉ có tiếng đàn kia xoay chuyển làn điệu vẫn còn văng vẳng trong bóng tối xa xăm. Y ở bên cạnh đống lửa duy nhất ôm gối mà ngồi, gọi tên Văn Âm từ đầu đến cuối không có hồi đáp, trái lại trước khi rơi vào trầm miên, dẫn tới ma vật không nên ở đây. Mộng đẹp như hoa trong gương, trăng trong nước qua đi, ác mộng tiêu hồn thực cốt liền theo nhau mà tới. Ta muốn cùng ngươi cộng trầm luân, độc tam quang, cực tẫn hoan hỉ, vạn kiếp bất phục. Ngọn lửa ở trong bóng đêm thiêu đốt, Mộ Tàn Thanh bị áp dưới nền đất, nóng bỏng cùng lạnh lẽo đồng thời ập tới. Y chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt đảo lộn màu sắc của ma vật kia, nghe hắn ở bên tai nhẹ giọng chậm rãi, kiềm chế thân thể của chính bản mình cũng như hóa thành rắn, mềm mại lại kiên cường, quấn lên da thịt cắn xé lẫn nhau. Mộ Tàn Thanh đẩy hắn không ra, liền cũng chỉ có thể như dã thú há miệng nỗ lực cắn vào hầu kết hắn. Nhưng đáng tiếc không đợi y cắn lên một cái này, ác mộng liền tỉnh lại, chỉ có ánh nến trong phòng chập chờn lúc sáng lúc tối, cực kỳ giống đôi mắt ma vật tựa như cười mà không cười, giễu cợt sự chật vật của y. Y đưa tay búng ngọn nến gãy làm đôi, lại dập không được ngọn lửa trong lòng. Hắn ở chỗ nào? Kiêu Ngạo Sinh nghe vậy ngẩn ra. Ai? Mộ Tàn Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần. Y nhanh chóng thu liễm thần sắc nói. Cầm Di Âm, hắn hiện ở nơi nào? Kiêu Ngạo Sinh hơi nhướng mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vật kia bị nhốt vào Di Hồn Điện, đợi công chủ xuất quan liền bị xử trí, chắc chắn một đường phải chết, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Mộ Tàn Thanh sững sờ chốc lát liền không hỏi nữa. Kiều Ngạo Sinh không chắc đến cùng y nghĩ như thế nào, lại không muốn nói tiếp chuyện này, liền cố gắng đem đề tài dẫn tới nơi khác, bắt đầu cùng y giảng trải sự tình phát sinh trong mấy ngày qua. Nói đến, bắt đầu cũng nên sắp trở lại. Trải qua một chuyện đàm cốc, Kiều Ngạo Sinh cùng bắt đầu vốn còn chút khách sáo xa cách đã trở nên quen thuộc. Theo như hắn nói, sau khi đàm cốc trải qua kiếp nạn, bắt đầu nguyên bản là theo chân bọn họ cùng quay về Trọng Huyền Cung. Bất quá không nghỉ ngơi được mấy ngày liền vội vàng quay trở lại, tiếp quản phụ trách thiên cơ các một lần nữa xây dựng lại sơn cốc đem U Minh đổi trở về. Nguyên nhân chính là như vậy, thời điểm các vị các chủ nghị sự thương lượng xử trí Mộ Tàn Thanh như thế nào, có U Minh miệng lưỡi sắc bén, hai kẻ vãn bối Tiêu Ngạo Sinh cùng Phượng Tập Hàn mới không bị Lệ Thù hoàn toàn áp chế. Cuối cùng dưới sự ngầm thừa nhận của Tư Tinh Di cùng Tàng Kinh các chủ điều đình, chuyện này mới được áp xuống để xử trí sau. Mộ Tàn Thanh có chút ngạc nhiên. Tàng Kinh các chủ, từ khi Trọng Huyền Cung phát triển đến nay, Tàng Kinh các chủ Nguyên Huy là kẻ tư lịch lão luyện nhất, sự tích lưu truyền bên ngoài lại cũng không nhiều, độ tồn tại so với Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc được Trọng Huyền Cung tận lực che giấu chỉ mạnh hơn một chút. Nhưng nếu gặp phải mấy lão bất tử trải qua nhiều tang thương, tên tuổi hắn nói ra sợ cũng vang dội không kém. Ừ, vị các chủ này đạo hiệu Nguyên Huy, nghe đâu trước khi Trọng Huyền Cung thành lập hắn đã cùng Tam Bảo Sư kết bạn, sau đó được mời đến Bắc Cực Đỉnh. Kiêu Ngạo Sinh suy nghĩ một chút, Nguyên Huy các chủ tính tình ôn hòa, xử sự trung dung, thập phần yêu quý thư tịch, nhìn có chút giống lão phu tử của nhân tộc. Nghe ra, người này cũng như một vị tiền bối hiền lành, chỉ không biết cái gọi là xử sự trung dung, đến tột cùng là chiết trung điều hòa, hay là bo bo giữ mình. Mộ Tàn Thanh trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, liền không hỏi thêm nữa. Kiêu Ngạo Sinh không phát hiện điểm dị thường này, một đường mang theo y đi tìm Phượng Tập Hàn. Kết quả lại được đạo đồng báo là đối phương đi Tư Thiên Các, liền không thể làm gì khác hơn là lưu lại lời nhắn, quay đầu dẫn Mộ Tàn Thanh đi kiếm các. Mộ Tàn Thanh lần đầu đi đến Trọng Huyền Cung, dĩ nhiên cũng là lần đầu nhìn thấy kiếm các trong truyền thuyết. Khác với Tam Nguyên Các khắp nơi dồi dào sinh cơ ôn hòa, kiếm các ở trên một đỉnh núi cô độc lơ lửng giữa không trung cách Trọng Huyền Cung xa nhất, đem bản thân cùng địa hình hòa làm một thể, giáp danh với đại trận hộ sơn. Nếu thật sự có ngoại địch xâm lấn, kiếm các liền phải đứng mũi chịu sào mà nghênh chiến, tựa như tướng sĩ bảo vệ biên cương. Ngọn núi nơi đặt kiếm các gọi là Đạo Vãng Phong, chính là. Dừng một chút, trong mắt Tiêu Ngạo Sinh hiện lên thần sắc phức tạp. Ngàn năm trước loạn ma tộc đã thành đại họa, lại có rất nhiều ma tu xem thường Trọng Huyền Cung, trước sau tấn công Bắc Cực Đỉnh mưu toan dương danh ma đạo. Sau khi bị cung chủ đánh đuổi mấy lần, bọn họ lại thông đồng một mạch liên thủ đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó cung chủ không có ở đây, sư phụ mới làm chủ kiếm các liền đem đỉnh núi này tách khỏi dãy núi, lệnh cho thiên cơ các phong tỏa đại trận hộ sơn, xuất lĩnh đệ tử kiếm các tại đây nghênh chiến. Thi thể đám người xâm phạm chất đầy ngọn núi, sau khi rửa sạch nơi này, mưa máu hạ xuống đến hơn nửa đêm. Trải qua lần đó, sư phụ một trận thành danh, kiếm các cũng di chuyển đến ngọn núi này, đến nay không hề thay đổi. Đạo Vãng Phong, đạo chi sở tại, tuy thiên vạn nhân, Ngô Vãng Hỷ. Đại đạo ở đây, chính khí còn đó, cho dù đối mặt ngàn vạn người ta vẫn dũng cảm bước tới. Chỉ một cái tên này, một cái truyền thuyết, Mộ Tàn Thanh liền có thể nhìn thấy Linh Nhai chân nhân năm xưa được xưng. Kiếm đạo thông thần, nhân tu đệ nhất, tột cùng là có khí phách đến mức nào, nhưng mà kính ngưỡng này qua đi, đau buồn cùng tiếc nuối liền theo nhau mà tới không cách nào ngăn lại được. Cảnh còn người mất Linh Nhai kiếm đã gãy, dù Đạo Vãng Phong vẫn sừng sững, cũng không còn Tiêu Túc dám một người đấu vạn người. Hận không sinh ra sớm ngàn năm, để thấy một kiếm kinh thiên của hắn. Mộ Tàn Thanh không nhịn được nhìn Tiêu Ngạo Sinh, sư huynh, ngươi, 1000 năm ta vẫn chưa thể tiếp thu sự thật sư phụ đã ngã xuống. Tiêu Ngạo Sinh nhẹ giọng nói, có người nói đây là mệnh kiếp, có người nói ngài chết có ý nghĩa, nhưng mà ta đều không muốn nghe. Vì thế ta giận cá chém thớt lên cung chủ cùng thiên pháp sư từ chối tiếp thu trọng trách kiếm các. Nhưng ta lãng phí ngàn năm trì trệ một chỗ, không chỉ không có cách nào cứu vãn, còn suýt nữa mất nhiều hơn được. Hắn rõ ràng khổ sở như thế, nhưng mà thời điểm ngước nhìn Đạo Vãng Phong, khóe miệng chậm rãi cong lên. Bây giờ ta rốt cuộc tiếp nhận sự thật, cũng nên chịu trách nhiệm đem mũi kiếm hướng về phía trước. Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày, lại không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Kiêu Ngạo Sinh tiếp nhận sự thật Tiêu Túc đã chết, như vậy bản thân Tiêu Túc có tiếp thu cái kết cục mệnh trời chú định này không? Y không nhịn được nghĩ đến hình ảnh thoáng lóe qua trong đầu tại thời điểm đẫm máu cầu sinh trong thiên chú bí cảnh cùng với thanh linh nhai kiếm kinh sợ trăm vạn tà linh, trải qua ngàn năm phủ đầy bụi vẫn gắt gao đóng đinh qua đầu ma long kia. Tiêu Túc chắc chắn là không nhận mệnh, nam nhân đó cho dù bị ma hóa tâm trí cũng không bị phá hủy. Hắn chỉ là thua bởi cực hạn của bản thân, mà không phải cái thứ mệnh số hư vô hão huyền kia. Nhưng mà cái chết của hắn ứng với thiên pháp sư phê mệnh thành tựu cuối cùng không phải Tiêu Túc đến chết không ngừng kiên trì, mà là thường niệm hiểu rõ thiên cơ cao xa. Thiên mệnh được định sẵn cho tương lai của con người, hay là sự lựa chọn của con người đáp ứng thiên mệnh? Tại thời điểm Mộ Tàn Thanh suy nghĩ lung tung, Tiêu Ngạo Sinh đã dẫn y leo lên đạo vãng phong, thẳng vào trong kiếm các. Kiếm các tuy rằng một mình nắm giữ tòa cô phong này, kiến trúc bố trí thế nhưng cũng không xa hoa tinh xảo, địa phương diện tích lớn nhất chính là luyện võ trường, sau đó mới là tầm phòng cùng tĩnh thất, ngay cả trà thất cũng chỉ có một nửa điểm cơ hội tranh thủ thời gian cũng không để lại cho các đệ tử. Nhưng mà hấp dẫn Mộ Tàn Thanh nhất chính là tòa tháp ở giữa kiếm các kia. Tòa tháp này kiến tạo thoạt nhìn rất bình thường, địa cung, chân tháp, thân tháp cùng đỉnh tháp đều đầy đủ, tổng cộng có 18 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà dưới chân tháp không thấy cửa vào, đỉnh tháp bên trên cũng không gắn bảo châu hay luân xa, mà lơ lửng một ngọn lửa. Mộ Tàn Thanh không khỏi cất tiếng hỏi, đây là, Mộ kiếm, Tiêu Ngạo Sinh trầm giọng nói. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm so với máu thịt gân cốt của mình còn trọng yếu hơn. Bởi vậy bên trong các lịch đại kiếm tu vô luận thân phận tôn ti tu vi cao thấp, sau khi ngã xuống chôn xương nơi nào, bội kiếm nhất định phải thu nhập vào trong mộ kiếm. Việc này thứ nhất là để phòng ngừa kẻ xấu trộm kiếm gây rối làm ác. Thứ hai là dùng kiếm ý bảo tồn cuộc đời kiếm tu, đợi hậu nhân truyền thừa. Thứ ba, nếu như kiếm các lâm nạn, không còn người nào có thể cầm kiếm nghênh địch, trận pháp mộ kiếm tiêu tan, vạn kiếm cùng phát, chôn vùi cả địch lẫn ta. Mộ kiếm chỉ có một cửa duy nhất ở dưới địa cung. Mà tòa tháp này tuy cao, lại không có cầu thang hành lang. Các đời kiếm tu lưu lại kiếm ý vào trong kiếm, càng lên cao tầng kiếm khí càng tung hoành, người muốn thừa kế không thể giảng tình nói lý, chỉ có thể cầm kiếm mà lên, trải qua vạn kiếm ngàn phong, dũng cảm tiến tới, đến lúc sau e rằng ngay cả cơ hội rút lui cũng sẽ không có. Đã từng có không ít đệ tử kiếm các không biết tự lượng sức mình, cuối cùng đều ở trong tháp tử thương nặng nề. Bởi vậy mỗi người dám to gan khiêu chiến mộ kiếm đều là dũng sĩ, nhưng có thể từ trong đó lấy được truyền thừa đi ra mới thật sự là kẻ mạnh. Mộ Tàn Thanh đột nhiên hỏi, như vậy Linh Nhai kiếm, cũng có ở bên trong không? Không, Tiêu Ngạo Sinh lắc đầu. Linh Nhai kiếm trấn áp thiên chú bí cảnh hàng ngàn năm, sau khi phá phong ấn đã băng giải, không có cách nào thu nhập vào trong mộ kiếm. Băng giải, băng tan thành nước, ý là tiêu thất tan biến không để lại dấu vết gì. Mộ Tàn Thanh khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Ngạo Sinh lần này minh bạch ý tứ y, hỏi. Người muốn tiến vào mộ kiếm nhìn không? Mộ Tàn Thanh hỏi ngược lại. Không phải là kiếm tu, người ngoài cũng có thể vào. Mộ kiếm là nơi kiếm tu truyền thừa, nhưng cũng không phải chỉ kiếm tu mới có thể đi vào, bởi vì trong tòa tháp này, kiếm không phân địch, ta cũng không nhìn sinh tử. Dừng lại, Tiêu Ngạo Sinh nghiêng đầu. Huống hồ ngươi học qua bách chiến quyết của sư phụ, cũng không phải là người ngoài, ta có thể mang ngươi vào nhìn xem. Mộ Tàn Thanh đầy hứng thú, dùng tu vi kiếm đạo hiện giờ của sư huynh, có thể lên mộ kiếm tầng thứ mấy? 1000 năm trước ta leo lên tầng thứ 13, không biết tự lượng sức mình còn muốn tiếp tục, suýt nữa chết ở tầng thứ 14. Tiêu Ngạo Sinh khẽ mỉm cười, hiện tại ta cũng thật tò mò mình có thể lên được tầng nào. Cách chương.